từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 94, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun nheo mắt, nhìn hai người trước mặt, Alex và Huy Nu. Alex cười khúc khích khi Jun không trả lời. Yeah, mày thực sự là Choi Jun Ho, phải không? Tao gần như không nhận ra lúc mày lộ mặt, nhưng chắc chắn là mày rồi. Alex chế nhạo, tay hắn siết chặt cổ tay Jun. Đôi mắt này vẫn vậy. Jun thờ ơ nhìn vào mắt anh, rút cổ tay lại. Tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Jun nói, hiện tại, anh không biết hai người này có liên quan gì đến Choi Jun Ho. Và thành thật mà nói, anh muốn giữ nguyên như vậy. Jun có thể cảm thấy họ có mối liên hệ với nhau, nhưng anh cảm giác không tốt chút nào. Hai người này xuất hiện như những kẻ săn mồi trước mặt Jun. Cho đến bây giờ mày vẫn hành động ngu ngốc phải không? Huy Nu mỉm cười, trong thời gian bọn tao đào tạo, mày tỏ ra vô tội, nhưng thực tế, mày là tay sai của công ty, đúng là một chàng trai tốt. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn đuổi mày đi. Hắn nói rồi xoa đầu Jun một cách trêu chọc. Tuy nhiên, Jun đã không có ký ức cũ. Anh tặc lưỡi và hất tay Huy Nu ra. Huy Nu nhướng mày ngạc nhiên, trông hơi khó chịu. Tao hiểu rồi, mày đã can đảm hơn rồi phải không? Alex cau mày khi quan sát khuôn mặt của Jun. Thật lạ, Jun Ho mà anh ta gặp hồi đó rất nhu mì, ít nói và luôn tuân theo mệnh lệnh. Mặc dù không phải là thực tập sinh tài năng nhất, nhưng công ty vẫn giữ anh ở lại vì anh ta giỏi chạy việc vặt. Anh cũng là người chăm chỉ nhất trong số họ. Choi Jun Ho không bao giờ đánh trả, đó là sự thật. Đúng, đôi mắt của Jun vẫn giống như trước đây về mặt giải phẫu. Nhưng hiện tại, có một tia sáng nào đó, một ngọn lửa trong đôi mắt khiến Jun khác biệt với Jun Ho mà họ biết. Alex cười khúc khích trong sự hoài nghi. Bạn có thể diễn kịch và thể hiện vẻ ngoài dũng cảm, anh nói, nhưng điều đó không làm mất đi sự thật rằng hồi đó mày chính là người đã phá hỏng cơ hội ra mắt của bọn tao. Và giờ mày lại ở đây à? Cố gắng trong một nhóm nhạc thần tượng khác à? Mày không có lương tâm sao? Tôi đã làm gì? Jun hỏi vì thực sự tò mò. Anh muốn biết Choi Jun Ho thực sự đã làm gì. Hàm của Huy Nu nghiến chặt, trong khi Alex trừng mắt nhìn anh với ánh mắt căm thù sâu sắc. Tuy nhiên, Jun vẫn bình tĩnh trong suốt cuộc hội thoại. Điều này càng khiến hai người còn lại bối rối hơn. Làm sao anh ta có thể hành động như một người khác trong vòng chưa đầy một năm? Đây là điều không thể. Thôi nào, Jun chế nhạo. Hãy nói cho tôi biết tôi đã làm gì, rồi có lẽ tôi sẽ đền bù cho các bạn. Các bạn muốn gì? Muốn một ít sô-cô-la để đền bù cho những gì tôi đã làm hả? Anh nói với giọng trêu chọc. Huy Nu nắm chặt tay và tỏ ra như muốn đánh Jun. Tuy nhiên, Alex đã nắm lấy tay Huy Nu và lắc đầu. Jun nhếch mép cười. Nào, anh bạn, đánh tôi đi. Huy Nu thực sự muốn đánh Jun, nhưng vẻ mặt của Alex lại nói với anh điều ngược lại. Bạo lực thể chất là một hành vi phạm tội bị loại trong Rising Star, và họ đã đi quá xa để hủy hoại cơ hội ra mắt của mình. Thay vào đó, Alex bước tới thì thầm vào tai Jun. Thay vào đó, chúng tao sẽ cho mày biết những điều mày đã làm. Anh nhếch mép cười, lùi lại và nháy mắt với Jun, ánh mắt đầy sát khí. Nói rồi cả hai bỏ đi, để lại Jun bối rối. Jun tặc lưỡi và lắc đầu. Hai đứa trẻ đó trông như một trò đùa khi đe dọa anh. Họ chỉ là những thanh thiếu niên khi được huấn luyện cùng Choi Jun Ho. Jun không biết nhiều về quá khứ của Jun Ho, nhưng dựa trên những gì Fu đã nói với anh ấy, Jun Ho đã được đào tạo tại Phoenix được 6 năm và rời đi chưa đầy một năm trước vì một thực tập sinh đã thay thế anh cho vị trí ra mắt. Fu chưa bao giờ đề cập đến quá khứ với Alex và Huy Nu. Vì vậy Jun không coi đó là vấn đề lớn. Anh quyết định về nhà. Anh ấy nhớ căn hộ nhỏ của mình rồi. Anh nhanh chóng đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ vì không muốn bị nhận ra. Jun rời khỏi tòa nhà và đi bộ đến bến xe buýt. Anh ngồi trên một chiếc ghế dài và kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, một bé gái cùng anh trai ngồi xuống cạnh anh. Cô ấy buộc bím tóc lệch và họ đang đi ăn kem. Tuy nhiên, chỉ có cô bé đang ăn kem. Anh chàng trông có vẻ trạc tuổi minh. Đỡ cô ngồi xuống, trìu mến nhìn cô trong khi lau cái miệng nhem nhuốc. Anh ơi nhìn kìa, cô bé nói một cách dễ thương và chỉ về phía sau Jun. Đó là chương trình em rất thích. Jun khéo léo quay đầu sang một bên và ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm áp phích Rising Star phía sau mình. Kang Min-ho là gương mặt đại diện của chương trình. Phía sau anh là 100 thực tập sinh. Họ xuất hiện như những nhân vật nền. Khuôn mặt của họ không được nhìn thấy vì hơi mờ. Đúng vậy, chàng trai trẻ cười khúc khích. Tập tiếp theo sắp chiếu rồi. Chúng ta cùng xem nhé. Cô bé gật đầu. Tôi muốn gặp Ji-san-ji, Jun nhếch mép cười. Lựa chọn tốt đấy, cô bé. Còn Jun thì sao? Em không thích anh ấy à? Anh chàng hỏi và Jun chăm chú lắng nghe. Không, cô bé kêu lên khiến Jun cau mày. Em không thích anh ta. Em chỉ thích chiếc mặt nạ màu hồng thôi. Anh ta nên che mặt lại. Jun cau mày. Được rồi, cô bé này cũng giống như Min-jun. Cả hai đều nói theo cùng một cách. Anh chàng cười khúc khích. Tuy nhiên, Jun cũng tốt. Có lẽ anh ấy là người tôi yêu thích nhất. Jun mỉm cười hài lòng. Chàng trai trẻ này sẽ thành công vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, nụ cười của anh nhanh chóng tắt ngấm khi cô bé bắt đầu khóc. Không, cô ấy Tại sao anh ta lại là anh thích? Anh ấy không nên là người bạn yêu thích. Anh ấy không dễ thương chút nào. Jun kinh hoàng, ý cô ấy là gì? Có những lúc Jun thật dễ thương. Bạn bè của anh ấy đã nói với anh ấy như vậy. Tuy nhiên, trái tim anh dịu lại sau khi nghe lời giải thích của cô bé. Em mới là người anh yêu. Cô khịt mũi, nếu Jun là người anh yêu thích thì còn em thì sao? Chàng trai cười khúc khích khi xoa tóc em gái mình. Tất nhiên, anh nói, em là người anh yêu nhất trên toàn thế giới. Ngay cả Jun cũng không thể so sánh được với em. Hứa, cô bé dễ thương nói. Hứa, Jun lặng lẽ thở dài. Cuộc trao đổi này chỉ khiến anh nhớ em gái mình. Cô bé kêu lên. Vậy, nếu em là người anh yêu thích, anh có thể mua cho em một con búp bê được không? Anh trai, con búp bê dễ thương giống nhà hàng xóm của chúng ta. Chàng trai gãi gãi sau gáy. Anh sẽ làm cho em một cái. Anh sẽ làm nó còn dễ thương hơn cải họ đang bán. Bé gái nhưng em muốn cái kia. Anh đã nói với em là anh sẽ mua cho em một cái vào tháng trước mà. Vậy thì tháng sau, chàng trai nói, anh hứa, anh trai em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để mua cho em một con búp bê. Jun cau mày, có vẻ như họ cũng ở trong hoàn cảnh giống như anh và Mây Linh. Cô bé tiếp tục nài nỉ, và điều đó khiến trái tim Jun tan nát khi cô trông chán nản trước lời từ chối của anh. Chàng trai trẻ cũng không giấu được sự thất vọng. Jun cảm thấy mình phải làm gì đó. Vì vậy, với một tiếng thở dài, anh bắt đầu lục lọi trong túi của mình. Cách chương.